Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 514, trường học chủ tịch hội, canh 2 cầu đặt mua. Góc truyện audio.com. Trung niên nữ nhân bưng một cái mâm sứ, cười híp mắt nói, tiên sinh, ngài là muốn chúng ta cửa hàng đắt nhất đồ trang sức đi. Cái này vòng tay là tiệm chúng ta trấn điếm chi bảo. Giá trị 20 triệu, ta cho ngài giảm 10. Nhìn đến điếm trưởng hướng Diệp Thần chào hàng sản phẩm, những người bán hàng kia đều chua thấu. Dựa theo quy định, nhân viên bán đi sản phẩm là có thể thu hoạch được 3 lợi nhuận. Điếm trưởng bán đi cái này vòng tay có thể nói là kiếm lời điên rồi. Diệp Thần nhìn đến nữ điếm trưởng nhíu mày. Vừa mới nữ hài kia đâu? Nghe Diệp Thần, nữ điếm trưởng xấu hổ cười cười. Vừa mới cái kia nhân viên cửa hàng có chút còn lại sống. Ta để cho nàng đi làm. Cái này đơn sinh ý ta đến phụ trách. Diệp Thần nghe, tự nhiên biết nữ điếm trưởng trong lòng tính toán. Hắn từ tốn nói. Vậy được rồi, ta đi trước, đợi nàng tới ta lại mua đi. Nghe được Diệp Thần, nữ điếm trưởng gấp, lớn như vậy một cuộc làm ăn. Nếu như bởi vì tư tâm của mình thất bại, lão bản chắc chắn sẽ không tha thứ chính mình. Nữ điếm trưởng vội vàng nói. Tiên sinh, chờ một chút, ta cái này để cho nàng tới. Chỉ chốc lát, Lý Hương Hương liền trở về. Diệp Thần nhìn lấy Lý Hương Hương cười nói. Người đây cũng quá không đáng tin cậy đi. Ta cái này khiến ngươi thay ta phục vụ đâu. Ngươi ngược lại tốt, trực tiếp đem ta ném ở nơi này. Lý Hương Hương khuôn mặt đỏ lên. Thật xin lỗi, Diệp hiệu trưởng, cái này vòng tay có giảm giá sao? Cái này vòng tay đánh giảm giá 8.5, Lý Hương Hương thành thật nói. Vừa mới nữ điếm trưởng chỗ lấy nói 10. Giảm giá, là bởi vì nhìn đúng Diệp Thần nhất định muốn mua. Cho nên cố ý đề cao một chút tỷ lệ. Dạng này nàng có thể dẫy càng nhiều. Lý Hương Hương quá thực sự. Trực tiếp đem giá quy định nói cho Diệp Thần. Diệp Thần cười nhạt cười. Tốt, ta bán, quét thẻ đi. Nghe Diệp Thần, Lý Hương Hương nhất thời sửng sốt một chút. Bên cạnh những cái kia nữ hài cũng là có chút giật mình. Quảng cáo, mắc như vậy vòng tay. Diệp Thần ánh mắt nháy đều không nháy thì mua lại. Thật là thổ hào a, Diệp Thần cười nói. Đúng rồi. Có thể hay không thêm ngươi một cái WeChat? Bên cạnh những cái kia nữ tiêu thụ, nhìn đến Diệp Thần vậy mà chủ động phải thêm nàng WeChat đều đố kỵ muốn chết. Nhận biết dạng này cao phú soái, nữ hài tử này thật sự là quá có phước. Thế nhưng là Lý Hương Hương lại khuôn mặt đỏ lên. Thật xin lỗi, ta không có. Hiện trường nữ tiêu thụ bao quát điếm trưởng đều sắp bị giận điên lên. Cao phú soái chủ động muốn WeChat, chính là không có người cũng phải lập tức đăng ký một chút a. Diệp Thần cũng là sửng sốt một chút. Kỳ thật, Lý Hương Hương bình thường nghiên cứu chủ nghệ căn bản xưa nay sẽ không trò chuyện WeChat cái gì. Cái kia điện thoại luôn có đi. Diệp hiệu trưởng ngài, Lý Hương Hương có chút thẹn thùng. Chẳng lẽ nói Diệp hiệu trưởng muốn... Diệp Thần biết Lý Hương Hương hiểu lầm vội vàng nói. Kỳ thật, ta muốn ngươi điện thoại là muốn cùng ngươi nói chuyện. Ngươi có hứng thú hay không làm cấp 5 sao nhà hàng đầu bếp chính? Nghe Diệp Thần, Lý Hương Hương đầu tiên là sững sờ. Sau đó trên mặt lộ ra mừng như điên biểu lộ. Diệp tiên sinh, ngài nói cái gì? Để cho ta làm khách sạn 5 sao đầu bếp chính? Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Đúng a, ta vừa vặn thu mua khách sạn 5 sao. Thiếu khuyết một cái đầu bếp chính. Cho nên ta liền nghĩ đến ngươi. Nghe Diệp Thần, hiện trường mọi người tất cả đều choáng váng. Trời ạ, cái này soái ca đến cùng có nhiều tiền. Vậy mà nhẹ nhõm thì thu mua một quán rượu. Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Nếu như muốn tốt, liền đi Vạn Bảo khách sạn đưa tin đi. Ta đã cùng quản lý nói tốt. Sau khi nói xong, Diệp Thần phiêu nhiên rời đi. Lưu lại một mặt mộng bức mọi người. Lúc này, Diệp Thần trường cũ Ma Đô Đại học Khoa học Tự nhiên.

Sang năm trường học giúp học tập tư cách chỉ sợ làm cho học sinh khác. Tạ Oánh Oánh nghe được Trần hiệu trưởng, sắc mặt nhất thời biến đổi. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.